Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 438, Tiền Tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía này tĩnh mịch thế giới âm u nội mây sơn đứng sừng sững ngắp nhật huyền không. Vạn vật tất cả đều tĩnh mịch, một vị khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thướt tha nữ tử hư lập nửa khoảng không, quanh người âm phong bao phủ. Nữ tử đầu lâu khẽ nhếch hai mắt vô thần, phía sau hắc sắc áo choàng như sóng lớn đón gió phấp phới. Da thịt trong suốt như ngọc tại này bóng đêm vô tận trong, lóe ra vẻn vẹn có sinh cơ, sức sống. Thon dài hai chân thẳng tắp rủ xuống, khoa trương mông eo so càng là phác họa ra đường cong hoàn mỹ. Tại mảnh này tĩnh mịch thế giới bên trong, này đạo yêu mỹ thân ảnh tựa như sau cùng tô điểm. Nhưng, nhất cái dữ tợn kinh khủng hư ảnh, phá hủy phần này mỹ cảm. Kia hư ảnh thất thủ 14 cánh tay, thân cao chừng mấy trượng, mỗi một cái đầu sọ các lộ hỉ nộ âu sầu bi khủng kinh chi dung. Cơ bắp gồ cao cánh tay đều cầm một kiện binh khí, rất nhiều binh khí cùng nhau xuyên qua nữ tử kia thân thể mềm mại. Càng có một thanh ám trầm phi kiếm, gắt gao đính tại nữ tử mi tâm. Không có máu tươi, lục nhâm thần binh chính là thần hồn ý niệm chỗ tụ, đạo cơ cảnh giới, còn xa không thể hóa hư làm thật. Nhưng binh khí xuyên qua nhục thân chân thực cảm giác không chút nào không ít. Định hồn kiếm, trảm hồn đao, nhiếp hồn châu, lục hồn tiên, kiếm sâu ngực đao vào bụng, bảo châu chui vào thần hồn thức hải, trường tiên càng là quấn quanh thân thể mềm mại, xiết nhượng lại nhân khí huyết sôi trào bộ dáng. Mạc Cầu mặt không đổi sắc thần niệm trải qua thông tâm châu tăng phúc như mạng nhện hướng nữ tử thức hải xâm lấn. Có thập phương diêm la đại trận trấn áp, lục nhâm thần binh công kích trực tiếp thần hồn huyền diệu, hắn ngay tại nếm thử siêu hồn. Lại, lấy đạo cơ sơ kỳ tu vi, lục soát đạo cơ hậu kỳ tu sĩ hồn. Đôm đốp, đen như mực điện quang tại trên người nữ tử hiển hiện. Đầu tiên là mi tâm cái chán, lập tức là ngực đan điền, điện quang lấp lóe, bổ vào lục nhâm thần binh phía trên. Ngô, Mạc Cầu cho mày, phù đồ hư tướng thất cái khuôn mặt vậy hiển lộ ra vẻ thống khổ. Sau một khắc, đôm đốp, màu đen lôi điện lan tràn khắp nơi, Mạc Cầu ý niệm khẽ động trong sân hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Đính tại nữ tử mi tâm phi kiếm, vậy bỗng nhiên nhanh lùi lại. Hoa, trong chàng có thể xưng hoàn mỹ thân thể mềm mại tại lôi điện chém vào dưới, lặng yên hóa thành đầy trời cho bụi. Âm phong thổi qua tận hóa hư vô, bất quá thời gian nháy mắt vị này xinh xắn khả nhân nữ tử, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mạc Cầu thân ảnh xuất hiện tại một tòa núi lớn chi đỉnh, cách không nhìn xem nữ tử thân hồn tiêu tán. Lập tức vẫy tay một cái, gọi tới hai kiện pháp khí cùng một cái túi đựng đồ. Vuốt vuốt lông mày, hắn cũng không khỏi cảm thán, xem ra, dù cho mượn nhờ trận pháp, đối một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ siêu hồn, vậy không phải dễ xử. Lời tuy như thế, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Đối với nữ tử nội tâm thâm tàng đồ vật chưa thể dòm ngó, nhưng cũng đạt được không ít vật hữu dụng. Giống như, nàng nguyên bản định dùng để giao dịch bảo mệnh chi vật. Nhất chỗ tu sĩ kim đan động phủ. Vị này kim đan, còn không phải phổ thông kim đan, mà là 500 năm trước thanh danh đuổi sát nguyên anh tu sĩ Tiêu Thiên Tuyệt. Người xưng, chuyển luân đao thánh, cứ nghe, người này đao pháp đã tới khó mà phỏng đoán chi cảnh, thậm chí có thể sánh vai nguyên anh chân nhân. Đáng tiếc là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này tựa hồ bị đao pháp của mình mê mẩn tâm trí, lại thật mưu toan khiêu chiến nguyên anh chân nhân. Một mình độc đao xâm nhập thiên tà minh, muốn đánh với phá thiên kiếm một trận. Kết quả có thể nghĩ, đao pháp xuất chúng cũng không thể cải biến cảnh giới chênh lệch cuối cùng rơi vào cái thân hồn tịch diệt hạ tràng. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói chuyển luân đao thánh không cường. Vừa vặn đem phản có thể làm cho một vị nguyên anh hạ tử thủ, không thể lưu lực bản là nói rõ hắn cường hãn. Không khoáng động phủ, Mạc Cầu cười lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng này xác thực biết được Tiêu Thiên Tuyệt nhất chỗ động phủ. Nhưng này động phủ đương bị nhân vơ vét qua, ngoại trừ địa phương ẩn nấp bên ngoài cũng không những vật khác. Tựu ngay cả cọng cỏ, đều không có. Nói là dùng để giao dịch đổi lấy tính mệnh cũng bất quá là hữu tâm lừa gạt, trong lòng còn có may mắn thôi. Ngược lại là tại cưỡng ép siêu hồn dưới, được một môn âm ma đại cầm nã pháp môn cực vi huyền diệu. Này pháp có thể pháp lực thi triển, cũng có thể mượn nhờ ngoại vật. Kể từ đó, đối với người mang diêm la phiên Mạc Cầu mà nói, xem như có đất dụng võ. Hắn thông hiểu pháp môn tuy nhiều, nhưng ngự sử diêm la phiên cũng chỉ có thể dựa vào nó bản thân phẩm chất hành động. Cũng không phù hợp pháp môn, dẫn động bên trong uy năng. Hiện nay, mượn nhờ diêm la phiên thi triển âm ma đại cầm nã tựu liền đạo cơ trung kỳ cũng có thể giam cầm tại chỗ. Ngoài ra, phi kiếm đã hết tẩy luyện, tạm thời không thể dùng, nhưng này giả phong bào, lại là một kiện dị bảo. Khoác lên người, có thể che giấu khí tức tu vi, có thể kháng pháp khí càng có thể gia tăng mấy thành độn tốc. luyện hóa, vậy có chút dễ dàng. Khá, tại trong óc của nàng, Mạc Cầu còn tìm đến kia mấy chục năm chưa từng thấy qua nữ tử lai lịch. Hiện nay gọi là Khổng Thanh Nghiên, Trúc Niệm Nô sớm mấy năm mang về nữ tử cứ nghe có phần bị một vị nào đó đại nhân vật yêu ái. Trầm tư một lát, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, hai đoàn liệt diễm lúc này đem giả phong bào bao quanh bao khỏa chậm rãi luyện hóa. Đồng thời ăn vào một hạt linh đan, khôi phục tu vi. Nửa ngày sau, trước đó không lâu còn khói lửa khắp tư phương chiến trường, này tức sớm đã yên tĩnh im ắng. Thiên tà minh người, đã rút đi. Một đạo to con thân ảnh, hư dựng ở nửa khoảng không, mắt hồ lấp lóe thần quang, chiếu rọi toàn trường. Người này bộ mặt đường cong cứng rắn, ánh mắt như điện, chỉ là tùy ý mà đứng uy thế cũng làm người ta không dám làm tiếng. Hắn thân mang trường sam màu tím, eo đeo hai thanh đồng giản, thân thể đứng thẳng như tùng, tựa như một thành viên sa trường đại tướng. Chính là Bắc Đấu Cung Kim Đan Tông Sư, Nhạc Thủ Dương. Cứ nghe, sớm tại chưa từng chứng đạo phía trước này một vị, đúng là một vị phàm nhân triều đình tướng quân. Bao lâu, hồi tiền bối, sau lưng hắn, một người vội vàng chắp tay mở miệng. Cự ly ngài chạy đến, đã có một canh giờ. Một canh giờ, Nhạc Thủ Dương cơ trên mặt run run, nhãn hiện lãnh ý. Nói cách khác những cái kia vẫn chưa về người, đã trốn đủ xa, xa tới lâu như vậy còn chưa trở về. Cái này, phía sau kia mặt người biến sắc đổi, ngượng ngùng nói. Xác thực như thế, Lâm Chiến lùi bước, Lâm Nguy Sinh e sợ bực này nhân muốn có ích lợi gì. Nhạc Thủ Dương thanh âm băng lãnh, truyền lệnh xuống, tiếp xuống quay về nữa người, tất cả đều áp tải tiền tuyến, không được sai sót. Vâng, tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người nhỏ giọng mở miệng, trong này có ít người bất thiện chém giết, chỉ là phụ trợ áp vận cũng muốn đi tiền tuyến sao. Nhạc Thủ Dương hai mắt nhíu lại, một cỗ vô biên vô tận kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Tựa như toàn bộ chân trời, đều sụp xuống, thanh âm hắn băng lãnh chậm tiếng nói, thân là tu sĩ, lại kém còn có thể có đạo binh kém. Đã đạo binh có thể, bọn hắn tự cũng có thể. Trong lòng mọi người phát lạnh, nhao nhao cúi đầu, không nhân còn dám lên tiếng. Không bao lâu, một đạo đạo nhân ảnh liên tiếp từ phương xa hiển hiện, hướng về nơi đây tụ đến. Hiển nhiên, thoát đi nhân đều không ngốc, rõ ràng có tông môn cao thủ tại, thiên tà minh nhân khó mà bền bỉ. Mạc Cầu vậy ẩn thân trong đám người, cùng hai người khác nhất cùng đến đây, nhận lấy tin tức. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đi tiền tuyến, một tháng sau, dù cho Mạc Cầu đủ kiểu thiết pháp tìm mấy vị người quen, nhưng cũng chưa thể cải biến tông môn quyết định. Tại nhiều lần kéo dài thời hạn về sau, rốt cục vẫn là đi tiền tuyến. Tường vân lên, một nhóm hơn 10 người sắc mặt khác nhau, hướng về tiền phương phi độn, cuối cùng tại một mảnh lâm hải trên không rơi xuống. Dĩ vãng, coi như đi vào tuần sơn tế lễ tiền tuyến, vậy không có gì, dù sao gặp được nguy hiểm khả năng không lớn. Mà nay, lại khác. Trong khoảng thời gian này, thiên tà minh nhân nhiều lần xuất thủ, càng là hướng tiền tuyến phát động mấy lần tiến công. Mặc dù chưa thể nhất ngăn thay Ất Tông đại thế, nhưng cũng có không ít tu sĩ, mất mạng trên chiến trường. Đối với không muốn tới người mà nói, tất nhiên là không hội vui sướng. Sư phó, Tường Vân còn chưa rơi xuống, nhất cái thanh âm quen thuộc tựu truyền tới. Mạc Cầu nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt hơi có vẻ ngoài ý muốn. Vương Hổ, là ta. Vương Hổ thân thể lắc lư theo trăm trượng khai ngoại trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Mạc Cầu. Sư phó, ngươi như thế nào cũng tới trước mặt, hắn nhưng là rõ ràng nhà mình sư phó tính cách, nói là một vị khổ tu sĩ, cũng là không có vấn đề gì cả. Càng là không thích bực này phiền phức, lần này, vậy mà đi vào tiền tuyến, không có cách nào, không thể không đến. Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên người hắn, gật đầu nói. Tu vi tiến triển không sai, xem ra, những năm này ngươi không có hoang phế tu hành. Hơn 10 năm không thấy, Vương Hổ tu vi có thể xưng tiến bộ thần tốc, cơ hồ đạt tới đạo cơ sơ kỳ đỉnh phong. Thực lực giờ cũng không kém, không nói cái khác, vừa rồi kia đột một thoáng hiện, chớp mắt trăm trượng, lại có thể không làm cho mày may phong thanh độn pháp, tựu cực vi bất phàm. Coi như cùng đạo cơ trung kỳ tu sĩ so với cũng là không thua bao nhiêu. Kia là đương nhiên, Vương Hổ đại thủ vỗ ngực nói. Sư phó, ta mấy năm nay thế nhưng là nhiều lần xuất sinh nhập tử, nhiều lần lấy được cơ duyên, mới có thành tựu ngày hôm nay. Đương nhiên, hắn gãi đầu một cái, nói, cũng không thiếu được tiểu thiền hỗ trợ, ngược lại là sư phó, hắn nghiêng người sang, hai mắt chớp động, mặt lộ nghi hoặc. Như thế nào những năm này không gặp tu vi của ngài không tăng phản lui? Không chờ Mạc Cầu trả lời, hắn lại vẻ mặt hào khí khoát tay áo, nói. Sư phó yên tâm, có ta ở đây, coi như ngài tu vi không tốt cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Mạc Cầu nhẹ nhàn nhạt chắp tay, Vậy làm phiền, hắc hắc, Vương Hổ xấu hổ nhất tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đùa ta biết sư phó ngài khẳng định là cố ý ẩn giấu đi tu vi của mình. Đồ nhi tại trước mặt ngài, còn sớm. Ăn nói đưa đẩy, mà cầu lắc đầu, ngươi chừng nào thì tới tiền tuyến, ta vẫn luôn tại. Vương Hổ nhíu mày, mặt lộ ngạo nghễ. Những năm này, đồ nhi thế nhưng là một mực tại Nhạn Đãng Sơn mạch pha trộn, đối với nơi này rất quen thuộc, người xưng Nhạn Đãng Sơn bách hiểu xanh Vương Hổ chính là. Lần này thấy Ất Tông Tuần Sơn tế lễ ta cũng coi như nửa cái đệ tử tự nhiên muốn xuất một phần lực. Đương nhiên, thuận tiện cũng có thể vớt điểm chỗ tốt. Nói, cười thần bí, hiển nhiên, đây mới là hắn tới mục đích, mà cầu chậm rãi gật đầu ánh mắt đảo qua quanh mình, ở phía xa một người trên thân ngừng lại, ánh mắt hơi có biến hóa. Hà Linh, Vương Hổ hạ giọng, nói, Bắc Đấu Cung Thiên Cơ Nhất Mạch Đại Sư Huynh, Thiên Cơ Nhất Mạch không có Kim Đan Tông Sư cho nên hắn định đoạt tu vi đạo cơ viên mãn, thực lực càng là kinh khủng. Tại Bắc Đấu Cung, địa vị càng là không thấp, sư phó ta nghe nói, ngươi cùng hắn có phần mâu thuẫn. Không tính là, mà cầu nhẹ nhàng lắc đầu, vậy là tốt rồi, Vương Hổ nhẹ nhàng thở ra, nói, hắn nhưng là chúng ta mảnh này đầu, nếu như đắc tội hắn, ngươi ta sợ là không có quả ngon để ăn. Cách chương.